Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 609, chương 609, một bông hoa một thế giới. Ma thần chuyển hóa làm hủy diệt vương thú về sau, thực lực trực tiếp gấp bội, bị toàn lực thôi động năng lượng bản nguyên cường hóa tự thân. Hủy diệt vương thú là một loại cực kỳ sinh mệnh đặc thù hình thái. Không dựa vào bất luận cái gì ngoại vật, vậy sẽ không thi triển bất luận cái gì pháp thuật, nhưng chúng nó có được cường hãn đến làm cho người giận sôi nhục thể. Có thể miễn dịch các loại tổn thương. Lúc trước mới level 12 Tô Vân chuyển hóa làm hủy diệt vương thú hình thái, liền có thể trực tiếp miễn dịch tuyệt đại bộ phận truyền kỳ phía dưới pháp thuật công kích. Chờ đến đầm lầy tử vong bên trên, hắn càng là bằng vào này tấm hình thái một lần trấn áp ba lâu viêm ma tự bạo năng lực. Đem triệt để thôn phệ, để ác ma phân thân có thể nhảy lên tấn thăng truyền kỳ. Cuối cùng càng là chém xuống thái cổ hắc long đầu, đem chí cao mẫu thần hắc ám dòng dõi ném lên trời ma pháp thuyền. Đuổi đi mong muốn cướp đoạt chiến lợi phẩm âm hồn thành cường giả. Đợi đến tấn thăng truyền kỳ lúc, càng là bằng vào này tấm hình thái, sinh sinh chém giết một vị chân thần, vậy tức là vị kia vừa mới thoát khốn hủ thực chi thần. Bởi vậy đạt được cực kỳ trọng yếu kẻ ký sinh thần chức. Ký sinh thần chức, cái này mới là thiên võng dùng đến điều khiển vô số người sử dụng hạch tâm chỗ. Cũng là hết thảy căn cơ, không có cái này thần chức. Tô Vân ép căn liền sẽ không sáng tạo ra bây giờ kinh khủng thiên võng. Càng không khả năng làm ra thế giới chi chủ kế hoạch. Thậm chí cả đến tiếp sau rất nhiều kế hoạch. Bởi vậy tính ra, chính là mượn nhờ thượng cổ tà vật quái vật chi mẫu. Mới khiến cho Tô Vân có thể nhanh chóng như vậy quật khởi. Cũng có lực lượng cùng cái kia chút cường đại thần lực tranh phong. Dưới mắt. Tam tôn ma thần chuyển hóa thành hủy diệt vương thú, lại thêm mấy triệu bị ký sinh ác ma, trong nháy mắt thay đổi nguyên bản thế cục, mấy triệu ác ma tuyệt đại bộ phận đều là cao giai ác ma. Là rất nhiều ma thần mang đến lực lượng tinh nhuệ, mong muốn nhờ vào đó đến cướp đoạt cao hơn độ cống hiến, đạt được càng nhiều thâm uyên ý thức khen thưởng. Kết quả cái này chút tinh nhuệ thủ hạ hết thảy đổ xuống sông xuống biển. Bị quái vật chi mẫu gọn gàng mà linh hoạt ký sinh nô dịch. Bay là tả màu nâu xám phấn hoa còn tại khác biệt bay xuống. Hướng phía ở ngoài ngàn dặm khuếch tán. Chiếm cứ tất cả phạm vi tầm mắt. Khoảng cách vẫn hố gần trên mặt đất. Đã góp nhặt một lớp mỏng manh màu nâu xám bông tuyết. Trên trời dưới đất hết thảy bị loại này kỳ dị phấn hoa bao trùm. Mấy triệu cường hãn cao giai, thậm chí cả truyền kỳ cấp ác ma, đều tại loại này phấn hoa hạ không có chút nào năng lực chống cự. Tầng tầng lớp lớp cánh hoa mở ra, từ đó không ngừng địa dâng trào ra vô số phấn hoa. Để tuyết lớn hạ càng phát ra mãnh liệt, tại búi thần kinh dây leo khu vực trung tâm. Lần nữa hiện ra một cái cực kỳ to lớn con sen. Đều không vị trí biến thành mỹ nữ đầu lâu. Nhưng lúc này mỹ lệ gương mặt đã không còn thân thiết nhu hòa. Ngược lại tràn ngập âm trầm quỷ dị. Dưới đầu mới có thể rõ ràng nhìn thấy từng cây cùng loại huyết quản đồ vật. Hướng phía đầu lâu chuyển vận đã sền sệt chất lỏng màu đỏ. Quái dị tinh thần ba động truyền hướng tứ phía đạt được cực kỳ dồi dào năng lượng. Đem mật sắt năng hạch nguyên tố mẫn diệt sinh ra năng lượng. Hết thảy dùng đến tiến hành oanh kích. Thứ ba pháo, thứ tư pháo, từng đạo màu đen cột sáng xuyên qua vị diện thông đạo. Rơi vào vô số quái vật bên trong. Nhưng mà, một đầu to lớn quái vật hình người từ khói lửa bên trong đập ra. Chính là hủy diệt vương thú. Con quái vật này cao tới 50 mét, tứ chi đều hóa thành lưỡi đao sắc bén. Bên ngoài thân có băng lãnh kim loại sáng bóng. Phía sau từng đầu màu đen xúc tu lan tràn. Nó trực tiếp xé rách không gian phong tỏa. vượt qua mấy chục ngàn mét m khoảng cách thẳng hướng Tô Vân. Nhưng mà không đợi nó tới gần, một cái ánh vàng rực rỡ nắm đấm ầm vang nện vào trên người nó, đem nhào tới bộ pháp im bặt mà dừng, cũng bắt đầu cấp tốc rút lui. Bích Bi Kim Cang Quyền hao phí lượng lớn năng lượng thành lập vị diện thông đạo, không chỉ có riêng là oanh kích nguyên tố mẫn diệt pháo trọng yếu nhất nhiệm vụ, nhưng thật ra là để năng lượng tùy ý vận chuyển, đem lúc trước thôn phệ lượng lớn năng lượng phóng xuất ra. Dạng này Tô Vân không cần tiêu hao gấp 10 lần thần lực liền có thể phóng thích rất nhiều cường hãn loại pháp thuật năng lực. Cái này mới là vị diện thông đạo trọng yếu nhất mát. Không đợi nó sau lui bao xa, một cái hơi mờ bàn tay phù hiện, bắt lấy nó phần eo đem sách bắt đầu. Tựa như là dẫn theo một con gà con, truyền kỳ Bích Bi cầm nã trưởng, hủy diệt vương thú cao tới 50 mét, m, nặng nề thân thể. Đối với Bích Bi cầm nã trưởng tới nói, hoàn toàn tính không được cái gì. Tăng lên tới level 1000 cầm nã trưởng, đã có thể tùy tiện nắm lên một chiếc mấy vạn tấn tàu thủy. Ngay sau đó, Tô Vân bên người hiện ra từng khỏa xích hồng sắc tiểu hỏa cầu, kéo lấy đuôi lửa nhào về phía bị bắt lại quái vật. Mà yêu phu hơi lưu tinh, lộng lẫy mưa sao băng bộc phát, trên trăm khỏa hơi lưu tinh oanh kích đến quái vật thân hình khổng lồ bên trên. Tại loại này oanh kích dưới, nguyên bản gặp Kim Cang Quyền chính diện oanh kích, gặp nguyên tố mẫn diệt pháo chính diện oanh kích đều gần như lông tóc không thương quái vật. Trong nháy mắt bị đánh ra từng cái đường kính nửa mét m, thật lớn miệng vết thương. Trên người nó kinh khủng phòng ngự gần như vô hiệu, hoàn toàn ngăn cản không nổi loại này cực hạn xuyên thấu công kích. Lúc trước thế nhưng là liền thượng cổ tà vật Leviathan đều không thể ngăn cản. Bị Tô Vân bằng vào loại này oanh kích đánh xuyên thân thể phòng ngự chui vào nó trong cơ thể. Ngao, quái vật hình người ngửa mặt lên trời gào thét. Nguyên bản liền thân hình khổng lồ lại lần nữa tăng vọt. Trên thân tràn ngập năng lượng màu đỏ ngòm, răng rác, cầm nã trưởng bị nó một lần xé nát. Quái vật nhào lại đây thời điểm, lại gặp đến đợt thứ hai mưa sao băng oanh kích. Lần này, Tô Vân tập trung trên trăm khỏa lưu tinh, một lần đánh xuyên nó lồng ngực, tạo thành một cái đường kính 2 mét, m, to lớn trống rỗng. Ngay sau đó, lại một tay nắm xuất hiện, lòng bàn tay là một cái đen kịt đến giống như là thôn phệ tia sáng lỗ đen. Bích Vi phấn toái trưởng, bàn tay hung hăng cắm vào quái vật trong lồng ngực, mẫn diệt năng lượng tùy ý bộc phát, đem toàn bộ thân hình đều triệt để xoắn nát, đánh giết hủy diệt vương thú, thành thục thể, đạt được 52.500 điểm bản nguyên chi lực. Đạt được 88.500 điểm giết chóc kinh nghiệm. Phản hồi bản thể, phản hồi thất bại, hấp thu giết chóc kinh nghiệm. Bích Bi đồ thần ngũ liên trưởng xuống dưới, con quái vật này hoàn toàn không cách nào ngăn cản. Hủy diệt vương thú có được cực kỳ biến thái ma kháng, có thể không nhìn truyền kỳ phía dưới pháp thuật oanh kích, truyền kỳ pháp thuật cũng có thể suy yếu 9 thành 9. Liền 11 vòng pháp thuật đều có thể suy yếu 9 thành. Đáng tiếc, đang đối mặt tăng lên tới level 1000 mà yêu phu hơi lưu tinh oanh kích dưới, nó có được lại cường hãn phòng ngự đều vô dụng, bị một lần xuyên thủng, cái này mới tạo thành nó diệt vong. Đem oanh sát về sau, không chỉ là đạt được bản nguyên lực lượng cùng giết chóc kinh nghiệm, còn chiếm được càng thêm đặc thù đồ vật. Đạt được 30 điểm quy tắc bản nguyên. Loại này quy tắc bản nguyên có thể dùng để thay thế tăng lên tới 11 vòng cấp bậc pháp thuật. Thần cách tiêu hao, hối đoái tỷ lệ là một thần cách tương đương với 10 điểm quy tắc bản nguyên. Vậy tức là nói, biến tướng cùng cấp với thần cách. Lúc trước hắn đã từng đánh chết ma thần, nhưng cũng không có đạt được loại này kỳ diệu quy tắc bản nguyên. Hiển nhiên, đây là đang hấp thu thượng cổ tà vật Leviathan trong cơ thể mộng cảnh bản nguyên về sau. Lại thêm từ Caliphas chi thư rút ra ra vận mệnh phiến đá khối vụn. Dùng cái này đến diễn sinh ra đến năng lực. Ác ma lãnh chúa, trên bản chất thì tương đương với vực sâu thế giới thần trì. Đây cũng là vì sao A Hội xưng là ma thần. Hắn đánh giết hủy diệt vương thú. Nguyên bản là một tôn thâm uyên ma thần. Dùng cái này nhắc tới lấy nó có được ma thần quy tắc bản nguyên. Thay thế hắn gấp thiếu thần cách điểm số. Với hắn mà nói có thể nói là một cái cực kỳ trọng yếu thu hoạch. Mong muốn từ level 2999 tăng lên tới trọn vẹn 5 thần cách. Điểm ấy để Tô Vân chậm chạp không có đem bất luận cái gì pháp thuật tiếp tục đi lên tăng lên. Mong muốn đánh giết chân thần thật sự là thật quá khó khăn. Mỗi một lần đều là lóe lên một cái rồi biến mất cơ hội. Đánh giết hủ thực chi thần là bởi vì đối phương vừa mới thoát khốn. Ép căn không có cách nào trở lại thần quốc. Bị suy yếu tới cực điểm. Đánh giết liệp sát chi thần. Thì là bởi vì nó ý nghĩ của bản thể bị Caliphas chi thư bên trong lưu lại yêu lum diệt sát. Để nó chìm vào trong giấc ngủ. Trừ cái đó ra, Tô Vân không còn có xử lý qua bất luận một vị nào thần trì. Lúc trước thực sự gấp thiếu thần cách, để hắn không thể không tiêu hao tự thân thần cách, cùng bị nô dịch vu thần thần cách. Lần này có thể thông qua đánh giết ma thần đến thu hoạch quý giá quy tắc bản nguyên. Cũng liền mang ý nghĩa hắn rốt cục có thể tiếp tục tăng lên rất nhiều loại pháp thuật năng lực. Nguyên vốn không muốn gióng trống khua chiêng chiến đấu săn giết. Xem ra lần này không làm không được. Tô Vân ánh mắt chuyển hướng nơi xa lâm vào khổ chiến rất. Nhiều ác ma lãnh chúa, giống như là thấy được từng đầu mê người con mồi. Thiên võng vẫn còn đang điên cuồng thôn phệ lam năng lượng màu trắng cột sáng. Để nó cấp tốc từ đường kính ngàn mét, m, bảo giảm đến mấy chục mét, m, cuối cùng bị triệt để thôn phệ sạch sẽ. Cùng lúc đó, thiên võng khu vực trung tâm. Hư ảo chi thức thụ đã càng phát ra cô đọng, phảng phất biến thành thực thể. Thế giới thụ các, đồng dạng điên cuồng tăng vọt, vô số thân cành kéo dài đến chủ vật chất thế giới chỗ sâu. Trừ cái đó ra, tại thiên võng hạch tâm bên trong, đã xuất hiện từng cái kỳ dị quang đoàn. Có thể thấy rõ, bên trong tạo thành từng cái cỡ nhỏ không gian. Ý vị này, nguyên bản giả lập thần quốc. Đã đang hướng lấy chân thực chuyển hóa, vô số người mộng cảnh bắt đầu kết nối cùng một chỗ. Một chút xíu hóa là chân chính thế giới, một bông hoa một thế giới. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính, hách não.